Hắn cảm ứng được một luồng ma khí dị dạng nhàn nhạt ở sâu trong huyệt động, phiêu đáng mà đến. Hơi trầm ngâm, miệng niệm chú vài câu, trên người lóe lên ánh bạc. Họ Liễu thúc giục thú giáp quyết huyễn hóa ra một kiện áo giáp bằng thịt. Lại nói tiếp là trong khoảng thời gian cuối cùng ở man hoang đại lục, tu vi của hắn đã đạt tới thiên tượng cảnh, cho nên không tiếc rẻ pháp lực chút nào, mà luôn ngày ngày dùng pháp lực quán chú cho bát túc trương ngư, giúp cho nó hoàn toàn tiến vào thời kỳ trưởng thành. Không chỉ có màu da từ màu xanh da trời biến thành xanh đậm, mà linh văn màu bạc ở ngoài thân phát ra càng thêm lóng lánh, khí tức cũng đạt tới hóa tinh kỳ. Hôm nay họ Liễu thi triển thú giáp quyết, tính riêng về năng lực phòng hộ thì có lẽ đã không kém hơn linh giáp cấp pháp bảo là bao. Sau khi làm xong, lần nữa từ miệng của Liễu Minh phát ra vài câu chú ngữ, thân thể bị một tầng ánh sáng xanh dương nhàn nhạt bao phủ. Hắn thi triển ra đồ đẳng sa hoạn, trong nháy mắt khí tức cả người liền dung nhập vào hư không, phảng phất như đã biến mất. Lập tức thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo u ảnh, bay vào trong sơn động. Cửa vào sơn động đủ để một người rất cao đi vào, toàn thân vách núi bên cạnh đều là núi đá đen, tản mát ra ánh huỳnh quang màu đen nhàn nhạt. Ánh mắt của Liễu Minh dừng lại ở trên vách núi đá một chút, sau đó bay vào trong động được tầm 10 trượng, thì huyệt động này chợt gập lại, nó kéo dài đâm thẳng xuống lòng đất. Liễu Minh biến thành u ảnh, vô thành vô tức chuyển hướng một cái cũng bay xuống phía dưới. Huyệt động cũng dần dần bắt đầu rộng rãi hơn, từ một trượng rồi hai trượng, cho đến khi Liễu Minh đã bay xuống mấy trăm trượng, thì kích thước của huyệt động đã trở thành 7-8 trượng rộng, thùng thình. Nhưng mà đến nơi này thì huyệt động có lẽ đã tới điểm cuối. Ngay lúc hắn khó khăn lắm mới rơi được xuống đất thì có một cỗ ma khí nồng đậm đập vào mặt, là một đoàn sương mù màu xám mịt mờ. Ngọn nguồn của huyệt động này thình lình xuất hiện một dòng suối màu đen chảy mãi không ngừng. Trong con suối đang toát ra từng sợi ma khí màu xám li ti, trong đó có ẩn chứa không ít tơ mỏng màu đen. Chân ma khí, trong mắt Điêu Minh lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Con suối màu đen này mặc dù chỉ là một cái ma nguyên không lớn, nhưng mang khí từ đó lộ ra thình lình là ẩn chứa không ít chân ma chi khí. Nói cách khác, đây là một kiểu chân ma nguyên cực kỳ hiếm thấy. Đột nhiên lông mày của hắn nhướng lên, thân hình thoáng cái mơ hồ biến mất tại chỗ. Ngay lúc thân ảnh khó khăn lắm mới biến mất thì có một đạo xích ảnh vô thành vô tức bắn tới, chỉ lóe lên một cái đã xuyên qua tàn ảnh cái đầu của họ Liễu, vẫn chưa kịp biến mất hoàn toàn. Tốc độ cực nhanh, có thể nói là y như tốc độ ánh sáng. Nếu Liễu Minh mà phản ứng chậm hơn nửa phần, chỉ sợ lập tức đã bị xích ảnh kia xuyên thủng đầu lâu. Cách đó không xa, một bóng đen lóe lên, rồi thân ảnh Liễu Minh hiện ra. Ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn về phía xích ảnh đang nhanh chóng lùi lại. Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được là một cái đầu thú dài, nhỏ. Hai con mắt nó tản phát ra ánh sáng âm u màu lục, không hề nháy mắt mảy may, đang nhìn chằm chằm vào Liễu Minh. Thình lình lại là một đầu ma thú có bộ dáng thằn lằn, kích thước khoảng 2-3 trượng. Sau lưng nó sinh ra một đôi cánh bằng thịt cực lớn dài chừng 1 trượng. Từ trên đó tản mát ra khí tức thình lình đạt tới chân đan hậu kỳ đại viên mãn. Khoảng cách đến thương tượng cảnh cũng chỉ còn một bước ngắn mà thôi. Oạch một tiếng, xích ảnh lóe lên một cái, tức thì chui vào trong miệng ma thú, chính là đầu lưỡi của nó. Lúc này ma thú thần lằn nhận thấy đánh lén không có hiệu quả, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng nó lập tức chớp mắt, đôi cánh màu đen sau lưng run lên, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Vô thành vô tức, dựa vào sương mù màu đen ở xung quanh Liễu Minh để du động, ẩn nấp. Liễu Minh thấy vậy, khóe miệng có chút nhếch lên, hai mắt nhắm lại, ở nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Trong mắt ma thú thằn lằn hiện lên một chút nghi hoặc, bỗng nhiên từ thân ảnh của nó cái lưỡi dài màu đỏ trong miệng, lần nữa như thiểm điện cuồn cuộn bắn ra, xẹt qua trong hư không, tạo thành từng đạo những vết tích màu trắng nhạt. Sau đó một hồi cuồng vũ, một mảnh lưỡi ảnh biến thành một cái mạng lưới màu đỏ khổng lồ hiện ra, chùm xuống nơi Liễu Minh đang đứng. Đồng thời hai cánh nó vỗ về phía trước một cái, kéo theo đó một mạng lớn ma khí màu đen, tức thì cuồn cuộn về phía trước, hóa thành từng đoạn phong nhận màu đen to khoảng lòng bàn tay. Phong nhận dày đặc bao phủ phạm vi không gian tầm hơn 10 trượng quanh thân Liễu Minh. Nó muốn Liễu Minh không thể trốn đi đâu được. Trong nháy mắt, lưới lưới màu đỏ khó mà khó khăn lắm mới chạm đến trán của Liễu Minh. Tức thì hai mắt của Liễu Minh đồng thời bỗng nhiên mở ra, từ trán có ánh sáng đen lóe lên, chân ma ấn ký hiện hiện ra, đồng thời cánh tay rung động lên một trận, liền đó to thêm một vòng, hóa thành một đạo tử ảnh trực tiếp xông vào bên trong lưới lưỡi màu đỏ. Có một tiếng hét thảm, lưới lưỡi màu đỏ lập tức tiêu tán ra không trung. Một cái lưỡi dài màu đỏ to cỡ cánh tay bị Liễu Minh nhẹ nhàng nắm trong tay, không sứt mẻ chút nào. Chỉ thấy mặt ngoài cái lưỡi dài màu đỏ này hiện đầy từng vòng ma văn màu tím nhạt, phía bên trên có khí đen lượn lờ giống như một kiện ma khí. Dưới lượng sức lực của Liễu Minh xé rách xuống mà còn có thể kiên trì không đứt. Sau một khắc, đầy trời phong nhận màu đen giống như gió táp mưa rào rơi xuống, dường như muốn thôn phệ Liễu Minh. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phần phật một tiếng, mảng lớn hắc sắc ma diễm hừng hực cháy lên ở bên ngoài cơ thể Liễu Minh. Phong nhận đầy trời chạm vào ma diễm, phát ra những tiếng vang suy suy rồi lập tức tán loạn. Giờ phút này, quanh thân Liễu Minh có ma văn màu tím nhạt rậm rạp, vậy mà trực tiếp ma hóa. Ma thú thằn lằn thấy tình hình này, rốt cuộc trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai cánh vỗ mạnh, mãnh liệt nghĩ muốn thu lại đầu lưỡi. Nhưng mà nó đã bị cánh tay Liễu Minh nắm chặt, căn bản không thể giãy giụa chút nào. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện phía trước của ma thú thằn lằn. Cánh tay kia dường như trở nên mơ hồ, như cuồng phong mưa rào điên cuồng nện xuống. Âm thanh nổ vang bang bang vang lên không ngớt. Trong mắt của ma thú thằn lằn hiện lên một tia tuyệt vọng. Sau một khắc dường như không có chút sức phản kháng nào, nó đã trở thành một cái bánh bằng thịt. Ngay lập tức, Liễu Minh liền cong ngón tay búng ra. Ở đầu ngón tay bày ra mấy đạo ánh sáng đen nhỏ, vô cùng, trực tiếp đâm vào đầu ma thú. Ánh sáng màu lục lóe lên, sợi tơ màu đen trói lấy một đoàn ánh sáng lớn cỡ nắm tay, từ trong đầu của ma thú bay ra, chính là tinh phách của con ma thú. Một đạo bóng đen từ trên người Liễu Minh bay ra, chính là hấp hồn cổ. Nó cắn nuốt đoàn ánh sáng màu lục, há miệng nuốt chửng xuống, sau đó lập tức hóa thành một đạo bóng đen bay vào tay áo bên phải của Liễu Minh. Liễu Minh lắc đầu cười, thu khí tức ma hóa quanh thân lại, rồi đem những bộ phận hữu dụng từ thi thể ma thú nằm trên mặt đất thu vào. Thân ảnh ma tiên bay ra, nhàn nhạt nhìn tay phải của Liễu Minh. Không thể tưởng được, ngươi thậm chí có cơ duyên luyện thành bậc này, thượng cổ cổ trùng, hấp hồn cổ. Ngữ khí của ma thiên có vẻ như có chút khác thường. Cơ duyên xảo hợp mà thôi, Liễu Minh khẽ cười một tiếng. Nơi này có một ngụm ma nguyên, tuy rất nhỏ, nhưng vậy mà có thể tỏa ra chân ma khí, đã có thể coi là địa điểm phi thường thích hợp để bố trí dẫn nguyên đại trận. Vậy thì liền là nơi này đi. Ma thiên xoay chuyển lời nói ra. Liễu Minh nghe vậy cũng gật gù đáp ứng. Hắn thanh lý dấu vết chiến đấu vừa nãy một chút, vung tay lên, phật một tiếng, một đông lớn tài liệu được lấy ra. Những thứ này chính là tài liệu đã được chuẩn bị để bố trí dẫn nguyên trận. Xem hai ngày kế tiếp, dưới sự chỉ điểm của ma thiên, Liễu Minh ở bên trong nguồn suối ma nguyên này bố trí một cái trận pháp hùng vĩ. Trận đồ dẫn nguyên trận Liễu Minh đã từng thấy qua, nhưng xa xa không có phức tạp như cái trước mắt này. Liễu Minh có hỏi thăm, ma thiên giải thích là dẫn nguyên trận tầm thường sẽ không đủ điều khiển chân ma chí huyết cùng với thân thể của Liễu Minh tương dung lại với nhau. Liễu Minh bán tín bán nghi, bất quá vẫn là dựa theo yêu cầu của ma thiên mà bố trí xong dẫn nguyên đại trận. Hắn bên trên mặt đất của ma nguyên hiện ra ba cái pháp trận vòng tròn cỡ khoảng mấy trượng, xếp theo hình tam giác, giao tiếp lẫn nhau cùng một chỗ. Ma thiên đứng ở gần bên dẫn nguyên đại trận, trong miệng niệm chú vài câu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ba tòa đại trận lập tức tản ra ánh sáng đơn sắc nhàn nhạt, đột nhiên sáng ngời lên. Tốt, dẫn nguyên trận đã bố trí xong hết, tùy thời đều có thể bắt đầu, ma thiên chậm rãi nói ra. Liễu Minh khẽ gật đầu vung tay lên, lấy ra một chồng trận kỳ trận bàn dày đặc. Hai tay hắn vung vẩy, trận kỳ trận bàn biến thành từng đạo hào quang, biến mất vào các nơi bên trong huyệt động. Ma thiên chứng kiến động tác của Liễu Minh thì mỉm cười không nói gì thêm. Sau nửa khắc đồng hồ, hư không chung quanh dẫn nguyên đại trận hiện ra mấy tầng cấm chế hào quang bao bọc tầng tầng lớp lớp dẫn nguyên đại trận cùng với ma nguyên lại. Đã có mấy tầng cấm chế này, liền không sợ khi kích phát dẫn nguyên đại trận đưa tới ham muốn của những người ở bên ngoài. Ngươi làm việc luôn chú ý cẩn thận, như vậy rất tốt. Khó trách là hậu khi đó lại chọn ngươi làm chủ nhân của lồng giam. Ngữ khí mà thiên lạnh nhạt nói ra. Tiền bối quá khen, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đi. Liễu Minh cười cười, tay phải phất một cái vào hóa âm hồ lô ở bên hông. Một cỗ khí đen bay ra, biến thành hạt nhi. Hạt nhi, trong lúc ta thu nạp chân ma chỉ huyết, liền nhờ ngươi trông nom chỗ này. Liễu Minh phân phó một câu. Hiện giờ khí tức trên thân hạt nhi đã lớn mạnh hơn trước, xem ra có thể sắp tiến giai thiên tượng cảnh. Nàng cẩn thận liếc nhìn Ma Thiên, nhẹ gật đầu rồi đi tới đứng ở một nơi gần đó. Liễu Minh lấy chân ma chỉ huyết đưa cho Ma Thiên, hít thở thật sâu mấy cái rồi bay tới chính giữa đại trận dẫn nguyên, khoanh chân ngồi xuống. Ma Thiên lạnh nhạt nhìn Liễu Minh, miệng niệm mấy tiếng đồng thời khoát tay, mấy đạo hắc quang bắn ra lập tức chui vào dẫn nguyên đại trận. Ba tòa trận pháp lập tức phát sầm thành ông ông, đồng thời bắt đầu vận chuyển liên tục. Trong trận pháp, những trận văn sáng rực lên, từ trong đó tuôn ra vô số hắc quang, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, phát sầm thành rung chuyển. Từng vòng pháp lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phía. Cũng may mà Liễu Minh đã bố trí mấy bộ trận pháp, ngăn cản lại hoàn toàn chấn động pháp lực tỏa ra. Hạt Nhi nhìn chằm chằm vào động tác của Ma Tiên. Bởi vì nãy ngoài việc giao cho nàng trông coi nơi này, thì Liễu Minh còn truyền âm để nàng chú ý tới tất cả cử động của y. Chỉ thấy những chú ngữ trong miệng y càng lúc càng dồn dập, thần sắc trên mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Theo tiếng đọc chú ngữ, hắc quang tuôn ra từ pháp trận dần ngưng tụ thành một đóa hắc liên cỡ lớn một trượng. Thân thể của Liễu Minh lại cao lên vài thước. Tuy rằng đã nhắm mắt nhưng Liễu Minh vẫn cảm thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Trong lòng liền có chút kinh hãi. Ổn định tâm thần, tiếp theo ta sẽ dung nhập chân ma chỉ huyết vào thân thể của ngươi. Lúc ấy sẽ vô cùng đau đớn. Thế nhưng nghĩ đến trên người ngươi vốn đã mang theo ma khí tinh thuần tới như vậy, thế nên có lẽ cũng không sao. Giọng nói của Ma Thiên vang lên bên tai của Liễu Minh. Nghe vậy, Liễu Minh lập tức dừng lại thân hình. Lúc này Ma Thiên mới tiếp tục đọc chú ngữ, hai tay không ngừng bắn ra các đạo pháp quyết. Đóa hắc liên bên dưới thân hình Liễu Minh lớn hơn một chút, tiếp đó Ma Thiên quát một tiếng phun ra một đạo hắc quang khác. Cánh hoa sen màu đen bắt đầu từ từ khép lại, không lâu sau hắc liên đã biến thành một nụ hoa đen bóng bao phủ toàn bộ thân hình Liễu Minh. Ma Thiên thấy vậy vung tay lên, khối thủy tinh có chứa chân ma chỉ huyết bay lên không trung. Tiếp đó y lại bắn ra một sợi tơ mỏng chui vào trong khối thủy tinh. Khối thủy tinh hình thoi lập tức chớp động liên tục. Đùng một tiếng vỡ tan, hóa thành vô số điểm huỳnh quang tiêu tán trong hư không, để lại một giọt chân ma chí huyết đỏ rực. Chỉ thấy lúc này, chân ma chí huyết sáng lên màu huyết sắc, rồi lập tức hóa thành một người nhỏ bé, phá không bay đi. Ma Thiên dường như đã có chuẩn bị từ trước, khẽ quát một tiếng. Một tay vất lên, một đám hắc quang bay ra, bao phủ toàn thân người kia. Tiếp đó ngón tay của y hoạt động liên tục. Hắc quang liền bao phủ tiểu nhân kia. Tiểu nhân thấy bản thân bị giam cầm trong ma diễm, cố gắng tả xung hữu đột lao ra bốn phía, nhưng chỉ một lát sau đã hóa thành hình dạng của một giọt máu. Ma Thiên nhẹ nhàng thở ra, tản ra đóa hắc diễm rồi nhấc tay lên. Giọt chân ma chỉ huyết kia chậm rãi bay về hướng nụ hoa có chứa Liễu Minh. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, chân ma chỉ huyết đã sáp nhập vào trong nụ hoa đó. Lúc này mỗi cánh hoa đều tản mát ra một lớp hào quang huyết sắc. Cùng lúc đó nụ hoa màu đen cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chú ngữ trong miệng Ma Thiên dừng lại, đồng thời hai tay của y huy động liên tục đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết chui vào trong nụ hoa. Mỗi một đạo pháp quyết đều làm cho màn huyết quang kia dày đặc hơn. Bên trong huyết quang tương đương những đường văn màu đen bắt đầu tràn ra bốn phía. Chợt một tiếng kêu đau đớn từ trong nụ hoa truyền ra, dường như chính là giọng của Liễu Minh, tràn ngập sự đau đớn. Hạt Nhi thấy vậy sắc mặt trầm xuống, kim quang ấn ký trên trán sáng rực lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ma Thiên. Yên tâm, đây chỉ là do chân ma chỉ huyết bất đồng bắt đầu dung hợp với thân thể chủ nhân của ngươi, không phải là do ta hại hắn đâu. Ma Thiên quay đầu nói với Hạt Nhi,

Ma Thiên nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra nét cười hiếm có, rồi cũng tung người bay lên. Khi rời khỏi huyệt động, Hạt Nhi chỉ thấy một bóng người đen tím không ngừng xuyên phá hư không, tốc độ mau lẹ đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Trong lúc bay lên, thân thể Liễu Minh không ngừng tản ra từng đạo quang mang tím biếc, hơn nữa càng ngày càng sáng, thoạt nhìn giống như một vầng mặt trời sắc tím bay múa, chiếu sáng một mảng lớn rừng trúc đen kịt bên dưới, đồng thời khiến cho thiên địa nguyên khí chung quanh trở nên nhộn nhạo. Đúng lúc này, Liễu Minh chợt dừng lại giữa không trung, sau đó khẽ phất một tay phóng ra lượng lớn hào quang màu tím, tạo thành vô số phòng nhận tím biếc, quét sạch cả phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Trong lúc đó thì tay còn lại khẽ động, khiến thân thể tuôn ra một mảng lớn. Nương theo từng hồi âm vang đì đùng, biến thành một biển lửa đen kịt trải rộng khắp nơi. Lại thấy hỏa liễu huy động đôi tay, biển lửa màu đen cùng với phong nhận màu tím biếc hòa lẫn vào nhau, tạo thành âm thanh đì đùng như sấm rền nổ mạnh. Hư không cũng vì thế mà bắt đầu xuất hiện từng vòng gợn sóng hai màu đen tím. Qua một lúc, hào quang giữa không trung mới bắt đầu tiêu tán rồi chui ngược lại thân hình đang chậm rãi hạ xuống của họ Liễu. Sau khi dung nhập chân ma chi huyết, khả năng điều khiển ma khí của hắn đã được tăng lên đến mức độ có thể thu nạp ma khí chung quanh tự nhiên để tiến hành tu luyện. Chúc mừng chủ nhân thuận lợi dung nhập chân ma huyết, thực lực đại tăng. Hạt Nhi lập tức chạy ra chào đón. Thực lực đại tiến thì vẫn chưa thể, nhưng ta đã hiểu được vài loại kỹ xảo điều khiển ma khí, đồng thời khiến cho thân thể giống với ma nhân hơn trước mà thôi. Liễu Minh tử tốn trả lời. Khi hắn nói, hoàn toàn là sự thực. Chân ma chi huyết cũng không giúp cho pháp lực của hắn tiến bộ, mà chỉ cải thiện một chút về cường độ thân thể. Đúng rồi, Ma Thiên tiền bối, tại hạ đang muốn hỏi về biến hóa của đôi mắt này. Ta vừa rồi nghe người gọi nó là tử văn ma đồng, thứ này rốt cuộc là cái gì? Liễu Minh nhìn sang Ma Thiên đang bay tới, trong mắt lần nữa nổi lên hào quang màu tím. Hắc hắc, xem ra người không biết nhiều về ma tộc. Mỗi khi một tên ma nhân sử dụng đại trận dẫn nguyên, ở tại thời điểm kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể, đều có thể sinh ra thêm một phần thần thông thiên phú. Sức mạnh yếu của thần thông thiên phú phải tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người. Người đã dung hợp chân ma chi huyết vào cơ thể, có thể coi là một nửa ma nhân. Cũng không có gì kỳ lạ khi có thể kích phát ra thần thông tử văn ma đồng. Ma Thiên cười hằng hắc một tiếng. Sau khi nghe vậy thì sắc mặt của Liễu Minh biến đổi một hồi, quay đầu nhìn xa bốn phía. Tuy không biết lời của Ma Thiên là đúng hay sai, nhưng lúc này thị lực của hắn tăng nhiều. Chỉ cần đứng im cũng có thể nhìn rõ những vật ở ngoài 10 dặm. Không chỉ nhìn ra được xa mà trong mắt còn hiện rõ đủ loại màu sắc linh khí ở trong hư không mà ngày thường không thể nhìn thấy. Những thứ này đều là thiên địa linh khí vốn dĩ vô hình vô sắc, vậy mà mắt hắn lại có thể nhìn thấy được. Tử văn ma đồng là một loại thần thông thiên phú rất hữu dụng của ma tộc, có thể thấy rõ chấn động của thiên địa nguyên khí, nhìn thấu một vài loại trận pháp cấm chế, sẽ có tác dụng lớn, rất lớn ở trong chiến đấu. Hơn nữa, tu vi người càng cao, uy lực của tử văn ma đồng cũng mạnh mẽ thêm. Ma Thiên không giấu giếm mà giải thích cặn kẽ. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Giờ đây vãn bối đã dung hợp chân ma chi huyết, có cần tìm đến gia tộc mà tiền bối đã nói để gia nhập luôn hay không? Hắn cúi đầu thể hiện một chút lòng biết ơn, chợt chuyển lời hỏi tiếp. Giờ đã không lo bị kẻ khác khám phá ra thân phận, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên ở lại nơi này tiếp tục tu luyện một thời gian, ít nhất cũng phải tế luyện xong hồn thiên bi nhằm gia tăng thực lực lên một chút. Ma Tiên trầm ngâm rồi đề nghị. Liễu Minh suy nghĩ một lát, gật đầu. Cũng tốt, cứ làm như an bài của tiền bối. Ma Thiên khoát tay, trên đầu ngón tay hiện ra một chùm ánh sáng trắng được tạo thành từ vô số phủ văn loại nhỏ. Cong ngón tay búng ra, chùm ánh sáng trắng lại được bắn về phía Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trong tay phát ra một đạo hắc quang ngăn lại. Thần thức của hắn thẩm thấu vào giữa chùm ánh sáng trắng, khẽ nháy mắt. Giữa chùm ánh sáng trắng có ghi lại phương pháp để tế luyện hồn thiên bi. Ta điều khiển đại trận dẫn nguyên trong 2 ngày, đã hao tổn lượng lớn nguyên khí, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng chuyện tiếp theo, người phải tự mình xử lý. Sau khi Ma Thiên nói một câu, thân hình mờ đi hóa thành một đạo hắc quang bay vào cơ thể Liễu Minh.

ta có thể có mục đích gì chứ? Chỉ vì để cho ngươi thuận lợi khống chế hồn thiên bi mà thôi. Vì ta và ngươi đã cùng nhau cộng sinh, về sau khó khăn nguy hiểm sẽ vượt xa ngươi tưởng tượng. Nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực, chúng ta có nhiều khả năng phải vẫn lạc tại đây. Thần sắc Ma Thiên không thay đổi nói ra. Liêu Minh nghe lời ấy thì vô số ý niệm trong nội tâm xoay chuyển. Hắn tất nhiên sẽ không tin vào lý do mà đối phương đưa ra. Có điều với kiến thức của hắn, nếu đem so sánh với Ma Thiên thì căn bản không thể đoán được ý nghĩ của y. Chỉ một lần này thôi, tiếp theo nếu tiền bối lại làm vậy đối với ta lần nữa, vãn bối cho dù phải đồng quy vu tận cũng không từ bỏ đâu. Liêu Minh hít sâu một hơi, nói ra từng chữ. Đạo hữu đã quá lo lắng rồi. Ta và ngươi bây giờ là cùng sống cùng chết. Ta sẽ không mang tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ma Thiên cười như không cười mà nói. Liễu Minh hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên đánh ra một dây ánh sáng đen hình lưới bọc lấy thân ảnh của Ma Thiên. Ánh sáng lóe lên, Ma Thiên bị Liễu Minh cưỡng ép lôi trở lại cơ thể, đồng thời đánh ra mấy đạo phong ấn đem hồn lực của Ma Thiên trói lại. Nhưng dù sao Ma Thiên cùng hắn bây giờ hồn lực tương liên, điểm ấy cấm chế chỉ có thể hạn chế thân ảnh do Ma Thiên huyễn hóa ra, chứ không cách nào đem hắn giam cầm triệt để. Ma Thiên trong cơ thể Liễu Minh không thèm để ý, chỉ cười nhẹ, sau đó trở nên im lặng. Liễu Minh cũng im lặng hồi lâu, sắc mặt sau một hồi âm tình bất định, thở dài một tiếng. Nếu đem hắn so sánh với Ma Thiên đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, lại là một ma đầu kiệt xuất, thì bất kể trí lực hay là kiến thức đều kém quá xa. Hôm nay bản thân lại đang ở đại lục vạn ma, hắn có cảm giác mình đang bị dắt mũi dẫn đi nhưng lại không thể làm gì được. Việc đến nước này chỉ còn cách tăng thêm vài phần đề phòng đối với đối phương mà thôi. Cũng may, đúng như Ma Thiên nói, hắn đã nắm giữ sơ bộ động thiên pháp bảo này, thực lực đúng là tăng lên không ít. Ánh mắt hắn nhìn vào hồn thiên bi, sau một lát thân hình khẽ động bay xuống phía dưới huyệt động nhằm tiếp tục tế luyện bảo vật này để tăng cường thêm một ít thực lực. Liền tại lúc này, huyệt động phía dưới chấn động kịch liệt, một đạo vừa thô vừa to, hào quang màu bạc từ đó bắn thẳng lên trời, trong đó còn kèm theo từng trận âm thanh gào thét. Thiên địa nguyên khí giữa không trung trở nên nhộn nhạo, bầu trời phía trên huyệt động, nhiều mảng mây đen lớn lăng không hiện ra, nhao nhao hướng về trung tâm, rất nhanh đã ngưng tụ thành một vòng xoáy hơn 10 dặm, che khuất cả bầu trời, khiến cho không gian huyệt động ở phía dưới trở nên u ám. Ngay lúc đó, một cỗ hấp lực từ vòng xoáy màu đen truyền đến, đem thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm hội tụ lại đây. Bên trong vòng xoáy, điện mang lập lòe phát ra từng trận tiếng nổ đình tai nhức óc. Liễu Minh gặp tình cảnh này thì khẽ giật mình, nhưng rất nhanh khuôn mặt lộ ra thần sắc cuồng hỉ. Một màn trước mắt này vốn cũng không xa lạ gì với hắn, bởi vì cách đây không lâu hắn cũng đã từng trải qua. Hạt nhi cuối cùng bắt đầu tiến dài thiên tượng cảnh, sau một thời gian dài kẹt ở cảnh giới chân đan đại viên mãn. Vòng xoáy màu đen cực lớn càng chuyển càng nhanh, đồng thời từng mảng lớn linh văn màu đen nhào nhào rơi xuống huyệt động. Mỗi khi có một đóa linh văn rơi xuống, ký tức hạt nhi bên dưới lại mạnh hơn một phần. Tình huống ở trước mắt, xem ra lần này hạt nhi đột phá bình cảnh tương đối thuận lợi. Cũng không lâu lắm đã có hơn non nửa linh văn rơi xuống. Liễu Minh nhìn tốc độ linh vân giữa không trung rơi xuống mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lập tức quét ra xung quanh, thân hình khẽ động bay lên đỉnh núi phụ cận, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Thành thế lớn như vậy không thể nào che giấu cho hết, tuy đây là sâu ở trong sơn mạch Đông Lô nhưng vẫn không thể đảm bảo rằng không đưa đến sự chú ý của người khác. Bất quá dựa vào thực lực của hắn hiện giờ, chỉ cần không cần đối đầu với tu sĩ thông huyền thì hắn tự tin bản thân có đủ khả năng đối phó. Nghĩ như vậy, Liễu Minh liền khoanh chân ngồi xuống, thần thức tỏa ra, tra xét chung quanh. Thời gian dần dần qua đi, linh văn màu đen ở trên không trung rốt cuộc cũng rơi xuống huyệt động phía dưới. Một tiếng rít từ huyệt động truyền ra, ngay sau đó ở trong huyệt động tỏa ra từng mạng lớn linh quang màu bạc. Những linh quang này ẩn chứa thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Đất đá chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động, kèm theo quang mang sáng rực. Ánh sáng màu bạc điên cuồng gào thét giữa không trung dần dần tan vào, ngưng tụ thành một pháp tướng hình bọ cạp khổng lồ lớn khoảng 10 trượng. Hai cái cự ngao của nó liên tục huy động, vô số vòng xoáy pháp lực cực lớn quét tán mà ra. bầu trời một lần nữa nổi lên mảng lớn mây đen. Bất quá lần này, mây đen cùng với lần trước khác nhau rất lớn, tản ra một cỗ khắc nghiệt chi ý. Bên trong mây đen truyền ra từng tiếng sấm rền, từng tia lôi điện màu vàng xuyên qua màn mây, chờ trực như muốn đánh xuống ngay tức khắc. Kim lôi chi kiếp. Liễu Minh chứng kiến lôi vân trên bầu trời, sắc mặt khẽ trầm xuống, có chút lo lắng nhìn về pháp tướng bọ cạp khổng lồ kia. Nhưng hư ảnh pháp tướng bọ cạp khổng lồ đối mặt với lôi vân không chút nào sợ hãi, ngạo nghễ giơ cự ngao, ngẩng đầu gào rú từng trận bất khuất. Lôi vân trên bầu trời càng tụ càng lớn, điện quang màu vàng càng trở nên hung hăng. Vô số điện quang từ trong mây đánh xuống bổ về phía pháp tướng bọ cạp khổng lồ. Pháp tướng bọ cạp khổng lồ phát ra một tiếng gào rú, hai cái cự ngao mãnh liệt vung lên, màng lớn ánh sáng bạc từ đó quét ra, ngưng tụ thành một dòng sông màu bạc chắn ở trước đỉnh đầu. Điện quang màu vàng để đánh vào phía trên dòng sông bạc, phát ra từng âm thanh tư tư. Nhìn Vân Hà tưởng như đơn giản nhưng lại cực kỳ cứng rắn, đem quang điện ngăn cản tất cả. Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng buông lỏng. Đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động, quay đầu nhìn một hướng xa xăm. Trong mắt hiện lên hào quang màu tím, hắn vừa sử dụng tử văn ma đồng. Ở ngoài mấy trăm dặm có hai đạo cầu vồng, một tím một đen đang bay tới chỗ này. Hai đạo độn quang tản ra chấn động ma khí cực kỳ mãnh liệt, thình lình đều là ma nhân ở đẳng cấp thiên tượng. Ý niệm trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, miệng niệm chú ngữ, sau một khắc thân ảnh liền trở nên mơ hồ, hòa vào trong không khí, biến mất không một tiếng động. Mấy hơi thở qua đi, hai đạo độn quang đã tới gần, quang hòa thu lại để lộ ra thân ảnh của hai gã tu sĩ ma tộc. Trong hai thân ảnh này, một người là thanh niên nam tử mặc áo bào màu hồng, rồi trên mặt còn mang theo thần sắc kiêu ngạo. Tên còn lại là một gã nam tử áo đen, thoạt nhìn chỉ ngoài 30 tuổi, trên cằm còn có một chòm râu dài một tấc, thoạt nhìn có chút nho nhã. Hai người chứng kiến pháp tướng của Hạt Nhi đang ngăn chặn lôi kiếp, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Dạ huynh, lần này chúng ta đến Đồng Lô Sơn Mạch thu hoạch không nhiều, không nghĩ tới giờ phút này lại gặp một ma thú tiến dài thiên tượng cảnh. Hắc hắc, ta vừa vặn còn khuyết thiếu một ma sủng đắc lực, đợi ta đem nó trở về, liền có thể hảo hảo mà khoe khoang một ven. Thanh niên tóc đỏ cười ha hả, thân hình khẽ động liền muốn ra tay. Chờ một chút, nam tử áo đen thỏ tay ngăn cản trước người thanh niên tóc đỏ, bỗng lập tức vung tay lên, một đạo hào quang màu tím nhanh chóng kích bắn ra hướng một chỗ ở hư không. Ầm ầm, hào quang màu tím đột nhiên vỡ vụn, trong hư không hiện ra một mảng lớn hắc quang. Bóng người hoa lên, lộ ra một thân ảnh nam tử mặc áo bào xanh, đúng là Liễu Minh. Sắc mặt thanh niên tóc đỏ trở nên cực kỳ khó coi. Liễu Minh đang đứng rất gần hai người bọn hắn, nếu vừa rồi mạo muội ra tay đánh lén, chỉ sau giờ phút này đã bị đối phương hạ sát. Đạo hữu là người phương nào, vì sao lại mai phục hai người bọn ta? Nam tử áo đen tiến lên trước một bước, đánh giá Liễu Minh một chút, trầm giọng nói. Ha ha, những lời này ta phải hỏi hai vị mới phải. Ma sủng của ta đang độ lôi kiếp ở chỗ này, hy vọng hai vị không nên đánh chủ ý vào nó. Liễu Minh nhìn về phía nam tử áo đen, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cười nhạt một tiếng nói ra. Thanh niên tóc đỏ đồng dạng với hắn đều là tu vi thiên tượng sơ kỳ. Nam tử áo đen thì so với hắn cao hơn, đã đạt tới tu vi thiên tượng trung kỳ. Nhưng hắn có thể phát giác khả năng ẩn nấp của đồ đằng sa hoạn thì tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Ma sủng của ngươi, ha ha, các hạ có bằng chứng gì? Nam tử áo đen trong mắt lóe sáng, tay ra giấu ở phía sau lưng, rồi vung nhẹ thản nhiên nói. Khi đang nói chuyện, lòng bàn tay của hắn hiện ra một điểm màu đen như hạt đậu nhỏ, vô thành vô tức tiêu tán giữa hư không. Dạ huynh, cần gì phải cùng người này nói nhảm, cứ đánh thằng nhãi này ra bã, rồi cướp lấy ma sủng là được. Trên mặt thanh niên tóc đỏ hiện ra vẻ bạo ngược, không đợi nam tử áo đen mở miệng, trên người hắn nổi lên một mảng lớn hỏa diễm, toàn bộ thân ảnh bỗng nhiên biến thành một khối hỏa cầu cực lớn, bổ nhào về phía Liễu Minh. Hỏa cầu còn chưa bay đến thì có một cỗ cảm giác khô nóng mãnh liệt đã ập đến. Hỏa diễm này tưởng chừng như bình thường, vậy mà chứa nhiệt độ cao, khó có thể tưởng tượng. Nhưng nơi mà nó đi qua, hư không liền bị đốt cháy, đến mức vặn vẹo. Ánh mắt Liễu Minh chợt lóe lên, bỗng phất tay,